Chương 1462, cũng không phải bình hoa. Phần 2 không thể không nói, Phỉ Nhi phi thường đại khí, đang đối mặt đối thủ thời điểm như cũ có thể đem loại này đại khí biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đối phương cũng không mất lễ phép, có thể dùng trong lòng ta đã vui mừng, lại hưng phấn. Vẫn là cách ngôn, ta chỉ sợ đối thủ yếu, giống như ban đầu núi Mộc Long Giã, ám dạ Bạch Dương đối thủ như vậy tuy là cực thịnh một thời, nhưng là thiếu hụt chính là đế quốc ánh tà dương đặc hữu loại này lánh tĩnh nhưng không mất khôi hài băng hỏa tính cách. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ không có đáng kể tại Trung Quốc khu sinh tồn được, mà là theo thời gian trôi qua đi từ từ hạ lịch sử sân khấu. A hốc em ed bất đồng, có người nói bọn họ ở nước Mỹ khu là nhân khí cao nhất, đoàn đội nội bộ phi thường hài hòa, A hốc em ed một chút kiêu ngạo cũng không có, trong ngày thường luôn là cùng mình lớp này huynh đệ tỷ muội ăn chung uống vui đùa, cùng nhau vào nhà cấp của. Hơn nữa, hắn trị quân cực nghiêm, đặc biệt không cho phép chính mình đoàn thể thành viên khi dễ quốc nội việc nho sẽ cùng tán nhân người chơi, cho nên, hắn cùng hắn A hốc em ed ở nước Mỹ khu được hưởng rất cao danh. Dự điểm này, cùng lúc trước hắn nước Mỹ nhân vật thủ lĩnh lại không giống với. Cho nên, loại này người chơi bất luận là làm đối thủ, vẫn là làm minh, đều là điều kiện tốt nhất nhân tuyển, làm đối thủ, cực kỳ kích thích, làm minh, rất mạnh. Nơi sân, phi phạm quân đoàn Mỹ nữ lao đại cùng đối phương tranh tài đếm ngược thời gian đã đọc được cuối cùng 3 giây đồng hồ. Phỉ Nhi dương lên cánh tay, rất nhanh quăng ra tật phong bộ, mà đối phương thì mở ra phong chi đi nhanh. Hai cái này kỹ năng hiệu quả cũng không quá tương đồng, tuy là đều thêm di động độ, nhưng đệ nhị thuộc tính, Phỉ Nhi kỹ năng thêm né tránh, đối phương thì phụ ra có thể linh hoạt chạy trôi né tránh, có thiên thu. Trận này trận đấu, thật đã thật nói, ta cho ra tỷ số thắng là chia 5-5, thậm chí là chia 46, Phỉ Nhi 4, đối phương 6, nguyên nhân là Phỉ Nhi trang bị chất lượng vẫn là so với đối phương kém không ít, mà chênh lệch sẽ ở đó vũ khí, phải biết. Huyết vực cùng linh vực là cùng nhất vị diện cùng tài nghệ bản đồ. Huyết vực cấp vũ khí cùng linh vực trung cực vũ khí chênh lệch là lớn vô cùng. Phỉ Nhi không có màng bảo hộ kỹ năng, thật sự là quá bị thua thiệt. Mà ván đầu tiên trận đấu liền đầy đủ nói rõ điểm này. Đối phương bắt đầu tay độ cực nhanh, không đợi Phỉ Nhi vũ khí trong tay ném ra, một cái giảm tiễn đem Phỉ Nhi di động độ thấp xuống một dạng. Ngay sau đó, đánh xỉu tiễn tê xuất, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Phỉ Nhi thân. Rồi hướng Phỉ Nhi tạo thành 2 giây mê muội, ngay sau đó, cung tiễn thủ đặc hữu tụ thần kỹ năng mở ra, trong thời gian ngắn tăng lên chính mình lực công kích, dây cung kéo căng, liên tục đánh ra gió giật tiễn nổ bắn ra tiễn 2 đại cường lực kỹ năng kết quả, gió giật tiễn. Trực tiếp đánh ra một cái một kích chí mạng, đối với Phỉ Nhi tạo thành 16 ho 96 ho 2 điểm tổn thương, trực tiếp giết trong nháy mắt Phỉ Nhi một so với hải ồ. Đế quốc hùng ứng thắng như vậy ung dung thoải mái à hốc em ed cũng vì vậy lấy được điểm thi đấu, chỉ cần cuộc kế tiếp trận đấu lại thủ thắng, bọn họ đã đem tấn cấp trận chung kết lúc này, sẽ vở China bên này, bất kể là tứ đại liên minh người chơi vẫn là bay lên trời người chơi, đều là vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí ngay cả lúc này đây bị ta đặc. Biệt đến Madrid ám dạ Bạch Dương đều không khỏi cùng ám dạ tài tử chật vật lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, Phỉ Nhi thua ở vũ khí cùng phản ứng. Lôi đài, Phỉ Nhi thân thể mềm mại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Thời khắc này nàng như cũ không chút hoang mang thả ra tật phong bộ, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười. Cái này không từ làm cho đế quốc hùng ứng cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Phỉ Nhi nhìn một cái thanh kia màu đen khô lâu cùng, cười một cái nói, thế giới binh khí bảng cung loại xếp hàng thứ nhất, cây cung này tiêu chuẩn thật không sai. Đế quốc hùng ứng mỉm cười, Phỉ Nhi lão đại khen chật rồi. Phỉ Nhi dương lên trong tay quay về ngọn, hơi hợt văng ra ngoài, lúc này toàn ngọn dường như phần phật quay vo nở dê một dạng, cũng không hề rời đi thân thể của hắn, mà là tại thân thể của hắn bốn phía quanh quẩn đứng lên, rất nhanh ngưng tụ thành từng đạo nhức mắt lam sắc điện lưu lúc này, đừng nói là đế quốc hùng ứng, coi như là ta đều mở rộng tầm mắt, đây là Phỉ Nhi trạng thái kỹ năng đúng là như thế len ken gợi ý của hệ thống. Tung cửa người chơi phổ hệ bệ bình thường sử dụng lôi. Đình cương khí kỹ năng, vật lý thương tổn hấp thu để thăng 50%, ma pháp thương tổn hấp thu để thăng 50%, vật lý thương tổn bắn ngược để thăng 25%, ma pháp thương tổn bắn ngược để thăng 25%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút cái này kỹ năng cũng quái bê đế quốc hùng ứng quá sợ hãi. Phỉ Nhi nhếch miệng lên nhẹ nhẹ tự tin, vương giả trở về vị trí cũ, ca ca, ngươi xem rồi, Phỉ Nhi cũng không so với ngươi chỗ thua kém. Tranh tài đếm ngược thời gian ở đang nói rơi xuống đất trong nháy mắt đọc xong một giây sau cùng. Phỉ Nhi đột nhiên bạo tẩu, cả người độ cực nhanh, lượn lờ đế quốc hùng ưng rất nhanh quay vòng một vòng đế quốc hùng ưng không nghĩ tới Phỉ Nhi độ cư nhiên như thử nhanh, trong lúc nhất thời nhìn không kịp, căn bản là không có biện pháp nhắm vào Phỉ Nhi thế nhưng, đó cũng không phải để cho hắn buồn bực nhất là, Phỉ Nhi vòng thứ hai quay vòng độ nhanh hơn. Hắn càng thêm khó có thể chóc nã đến khi vo nở dê thứ ba thời điểm, hắn đã nhìn không thấy Phỉ Nhi chân thân, bởi vì hắn quanh mình đã tạo thành một cỗ gió xoáy dưới trận, đế quốc ánh tà dương lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Ta cũng đứng lên, lúc này ta đang suy nghĩ, Phỉ Nhi, rốt cuộc muốn làm gì sau đó chuyện phát sinh tình làm ta khó có thể tin. Phỉ Nhi cái tên này vì lôi đình đi nhanh kỹ năng thực tế là một cái rất khủng bố tiếp xúc kỹ năng. Làm tự quay duy trì liên tục đến đệ 10 xung quanh thời điểm, đế quốc hùng ưng quanh mình đã ngưng tụ một tầng kinh người lam sắc gió xoáy này bên trong xích xích lạp lạp rung động, còn ra tia chớp tiếng oanh minh lôi đỉnh nổi giận cái này, chính là Phỉ Nhi trung cực tất sát kỹ hoàn toàn là dựa vào lôi đỉnh đi nhanh 10 lần du tẩu tiếp xúc đấy đáng sợ kỹ năng, đáng sợ tung cửa đệ nhất. Quân đoàn vương giả đế quốc hùng ưng thân thể bị Phỉ Nhi chế tạo báo táp nổ tung. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ theo phong bạo trên không trung phiêu linh, rơi xuống đất thân thể mảnh nhỏ đã không có huyết dịch đang dũng động, đã bị nướng khét 2399-693 nhất kích tất sát màu xanh nhạt điện thiểm báo táp rằng có chọn 5 giây mực có gió êm sóng lặng, cực kỳ hiển nhiên, đó cũng không phải một cái đơn đoạn thương tổn, ta đoán chừng, đây ít nhất là một cái 5 đoạn thương tổn, đế quốc hùng ưng. Là cung tiễn thủ lần trước, lượng máu phỏng trừng không gặp qua 15 o vạn. Đương nhiên không chịu nổi như vậy làm lại nhiều lần. Bên ngoài sân, Lạc Lam không khỏi thổn thức, nếu như Phỉ Nhi tỷ đánh với đế quốc ánh tà dương, tỷ số thắng có thể hay không cao hơn thiên nhai ca ca. A ta lắc đầu cười nói, tự nhiên suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng là ngươi bỏ quên một việc, đế quốc ánh tà dương trang bị trình độ nhưng là phải so với đế quốc hùng ưng như căn rất nhiều hơn nữa, hắn màng bảo hộ phi thường dày, Phỉ Nhi kỹ năng này ném ra đến. Mặc dù là 5 đoạn công kích toàn bộ ra một kích chí mạng, cũng chưa chắc có thể nổ chết. Đế quốc ánh tà dương. Huống chi, Phỉ Nhi kỹ năng này bản thân có một lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng ha hả, chỉ cần là tinh thông quần công kỹ năng chức nghiệp, có thể phá hỏng nàng phía trước dẫn đạo kỹ năng, cũng chính là cái kia lôi đình đi nhanh. Nếu như Phỉ Nhi muốn đem lôi đình đi nhanh vòng tròn mở rộng, cái kia khoảng cách sẽ kéo dài, đối phương thì càng dễ dàng bắt được thân ảnh của nàng. Cho nên mà, ván thứ ba thời điểm, Phỉ Nhi tại như vậy đánh, có lẽ sẽ kinh ngạc. Lạc Lam không khỏi liễu lời nói, ca ca, ngươi thấy thế nào được chuẩn như vậy ha ha, lúc đầu Phỉ Nhi chính là kỳ binh thiên nhai lão ca bản tính đánh không sai, hắn nhớ chính là trước hai trận đấu có thể bắt một hồi, sau đó 3-4 chàng toàn bộ thủ thắng, nhưng là bây giờ xem ra, độ khó rất lớn, mặc dù là 3-4 chàng năng thủ thắng, cũng là 2 so với 2 bình. Trận thứ 5 trận đấu, đế quốc ánh tà dương cùng đế quốc Mark vẫn như cũ là tả hữu cả chàng tranh tài thắng bại tay. Ta thở dài, thật không nghĩ tới, cái này đại lao hắc thật đúng là một viên vương bài A Ninh Khả, ngươi có biện pháp ứng đối sao độc luyến thu vũ hỏi. Ta đang suy nghĩ, đế quốc hùng ưng thân thể trọng tân ở đây ngưng tụ, gương mặt khó hiểu đầy đủ chứng minh rồi hắn đối với Phỉ Nhi thái độ sinh chuyển biến. Đi qua hai người ván đầu tiên trận đấu. Trong lòng của hắn đã đem Phỉ Nhi mệnh danh là Bình Hoa, là một trông khá được mà không dùng được tiểu cô nương. Mà ván thứ hai trận đấu thì đầy đủ nói rõ cái này Bình Hoa thực tế là lại thích xem lại thích dùng. Như vậy, ván thứ ba đâu đáp án, như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng thời điểm, Phỉ Nhi bằng nhanh nhất độ xuất thủ, trong tay quay về ngọn dùng sức bay ra, hướng phía đối phương tạc kích đi qua đối phương không tránh không né. Dựa vào tự thân một lần lảng tránh kỹ năng, muốn ngăn trở một chiêu này, đồng thời kéo ra khỏi một cây ngân sắc tên nhưng mà, khiến cho người khó tin là, lúc này toàn ngọn lại không thấy công kích hắn, cũng không có ly khai thân thể hắn, mà là tại trước người của hắn phía sau qua lại lượn lờ. Cái này ít nhiều có chút lôi nhân nhưng là, Phỉ Nhi liền thừa dịp đối phương bị lôi một giây đồng hồ, nhanh lượn lờ hắn đi nổi lên chu vi hình tròn đối phương hoảng hốt khó hiểu, cái này... Đây rốt cuộc là cái gì chạy chỗ đang khi nói chuyện, hắn liều lĩnh đi phía trước cứng rắn chạy mấy bước, kết quả thân thể của chính mình lơ đãng lao đi cái kia quay về ngọn, làng tránh lập tức bị phá rớt trong lúc nhất thời. Đế quốc Hùng Ưng mặt lộ ra một tia kinh sợ mà cơ hồ là cùng lúc đó, cái kia quay về. Ngọn đã lộn trở lại Phỉ Nhi trong tay, Phỉ Nhi dưới chân của hơn tới càng nhanh, vòng vây cũng càng co càng nhỏ lại nhưng là, ngoài dự đoán của mọi người là, đang ở Phỉ Nhi bước chân gần đạp ở đối phương trước kia đứng yên điểm vị thời điểm, gió giật cung tiễn thủ mặt người kia kinh sợ đã không tìm được, thay vào đó là một thô bỉ tiểu ý nhưng là, khiến cho hắn dự liệu không tới là, Phỉ Nhi mặt quặng cu é cũng không tìm được, thay vào đó cũng là một càng thêm vô lương nụ cười đang ở Phỉ Nhi sắp. Sửa đạp ở về điểm này vị một sát na, nàng đột nhiên ầm ĩ nhảy lên, xoay tay lại đem quay về ngọn hời hợt ném ra, làm cho quay về ngọn vô cùng tinh chuẩn rơi vào về điểm này vì chỉ nghe thấy két một tiếng, quay về ngọn ở giữa một cái vật cứng, trong nháy mắt đem cái kia vật cứng đánh nát, nhìn kỹ, cái điểm kia vì, một cái dính đầy nhở cao su ẩn hình bắt lấy thú kẹp bị Phỉ Nhi quay về ngọn đánh phát hiện nguyên hình lúc này, khoe miệng của ta hơi vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười. Hòa nhau một thành.